Từ khi có con của đối thủ một mất một còn. Chương 87, ngoại truyện 3, viên mãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như hai đứa sinh đôi là duyên phận kéo hai người đến với nhau, vậy thì công chúa nhỏ là một món quà mà trời cao ban tặng. Thịnh Khâu yêu tha thiết đồng thời cảm kích, chuyện này dẫn đến con sinh ra sắp nửa tháng vẫn chưa lấy được tên phù hợp. Thân Đông Lật từ điển đến độ sứt đầu mẻ chán, nằm mơ cũng đặt tên cho con, kiểu gì cũng cảm thấy mấy cái tên này hoặc là không phù hợp với con gái cưng của mình, hoặc là viết ra không đẹp, hoặc là đọc không hay, sầu muốn chết. Một xấp giấy trắng viết mấy trăm tên có ý nghĩa đẹp nhất nhưng ghép thế nào Thân Đông cũng không hài lòng. Ban đầu Thịnh Khâu đã nói giao cho cậu đặt tên cho con, cho nên vẫn không có ý kiến gì. Thân Đông bối rối cầm giấy chạy đi tìm Thịnh Khâu, bảo hắn chọn một cái. Hắn nhìn đi nhìn lại, yên lặng lắc đầu. Thân Đông thở dài, thật ra em cũng cảm thấy những tên này không xứng với con gái cưng nhà chúng ta. Thịnh Khâu tiếp tục xem máy tính, Thân Đông tựa vào bả vai hắn tiếp tục giơ giấy lẩm bẩm. Cẩn Du, Lang Hoa, anh thấy hai cái này thế nào? Thịnh Khâu thở dài, nghiêng đầu nhìn cậu, nói. Cũng không hay, Thân Đông chừng hắn, vậy anh nói cái tên hay ra xem. Anh nói em không ưng, anh không nói sao biết em không ưng. Thân Đông không ngờ hắn cũng nghĩ tên, ngồi thẳng, nói. Nói em nghe xem, Thịnh Khâu hơi trầm mặc một chút, sau đó khép máy tính lại, nói. Em biết chuyện vui vẻ nhất đời anh là gì không? Thân Đông nghe cầm hết lên, đắc ý nói. Nhất định là gặp được em. Ai cũng nói lời đường mật như vậy, Thân Đông nghe các đôi tình nhân nói thì xấu hổ, nhưng từ miệng Thịnh Khâu nói thì hình như khiến cậu rất vui vẻ. Cậu não bổ đến là phấn khởi, lòng ngọt chết đi được, mân mê miệng hôn Thịnh Khâu một cái. Thịnh Khâu thấy cậu cười híp mắt cũng bật cười, nhưng vẫn nghiêm túc nói. Không phải, thâm tình chân thành trong đầu Thân Đông bị Thịnh Khâu làm vỡ vụn, sắc mặt cứng ngắc nhìn hắn, không phục. Thế thì là gì, nếu nói là có liên quan đến người khác thì cậu phải cho hắn ngủ ở phòng sách. Ít nhất 3 ngày không nói chuyện với hắn, là em cũng yêu anh, còn chịu sinh con dưỡng cái cho anh. Thịnh Khâu dứt lời, hai tay ôm cậu. Hừ hừ, lý do này coi như làm người ta vui vẻ, Thân Đông lại cố ý nói. Em có chịu đâu, Thịnh Khâu bóp gương mặt mềm mại của cậu, nói một đằng làm một nẻo. Thân Đông không vui, vốn có chịu đâu, nói đến Thịnh Dịch và Thân Nhất, lần mang thai đó vốn là chuyện ngoài ý muốn, nhưng bây giờ Thân Đông lại thấy may vì lúc đó không phá thai. Cậu thấy ánh mắt Thịnh Khâu hơi tối đi, trông như sắp tức giận, lại lén lút lấy lòng. Chỉ là ban đầu như thế, sau này em phát hiện Đại Khâu nhà em thật là tốt, trên thế giới không tìm được người tốt như anh. Chuyện chỉ được đăng tải trên Chuenlon.com Yan Chinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Thịnh Khâu lại bóp mặt cậu một cái, Thân Đông hất tay hắn, tức giận. Đừng nói mấy chuyện này nữa, nói mau anh đặt tên cho con gái thế nào. Viên mãn, Thịnh Khâu nói, anh muốn gọi con là Viên mãn. Thân Đông sững sờ khoảng chừng mười mấy giây mới nói. Đúng là, không ưng, Thịnh Khâu không nói gì, Thân Đông cúi đầu xuống suy nghĩ một lúc. Ý của Thịnh Khâu là, cuộc đời hắn viên mãn, bởi vì cậu chịu sinh con gái cho hắn, nhưng kể cũng phải, 3 cục cưng nhỏ và 1 cục cưng lớn, Thịnh Khâu hắn kiếm bộn rồi, không viên mãn sao được. Đột nhiên lại không hiểu ra sao nhếch môi cười, Thịnh Khâu không biết cậu lại não bổ cái gì, nói. Nếu em không thích thì lấy tên khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không được, Thân Đông ngẩng đầu lên nói. Quyết định vậy đi, hôm nào đi làm giấy khai sinh. Nói xong cậu cười, đắc ý nhẹ nhàng rời đi. Thịnh Khâu, tưởng bảo là không ưng cơ mà. Thân Đông ngồi xổm cạnh giường con gái, víu thành giường nhìn bé, cảm thấy con bé nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu, lại xoa mặt nó nghĩ đến vừa nãy Thịnh Khâu bóp mặt mình. Lẽ nào Thịnh Khâu cũng thấy cậu đáng yêu? Thân Đông bĩu môi cảm thấy rất khó chịu, một lát sau lại sờ mặt mình cười ra tiếng. Người đàn ông của mình cảm thấy mình đáng yêu. Hi hi, đúng là tinh mắt, đúng lúc Thịnh Khâu đến xem con gái. Chấm, hắn nhăn mày, hơi ưu sầu. Nếu ngốc 3 năm nữa thì xong đời thật rồi. Người lớn trong nhà cũng thỏa mãn với cái tên viên mãn, mẹ Thịnh thì không cần nói, Thịnh Khâu lấy cái tên Thúy Hoa cho công chúa nhỏ, bà cũng khen con mình có văn hóa. Lam Phinh Đình thì nhìn ra hàm nghĩa trong tên này, lòng không khỏi áy náy. Từ nhỏ Thịnh Khâu lớn lên với bố mẹ nuôi, tuy rằng thân hơn người nhà, mà dù sao cũng không có liên hệ máu mủ, mà người có liên hệ máu mủ bên này thì hắn lại cơ hồ không cảm nhận được bất kỳ sự dịu dàng nào. Cho dù Lam Phinh Đình không ngừng đối xử tốt với hắn, nhưng bây giờ đối với hai vợ chồng họ hắn vẫn khách sáo. Bây giờ hắn xây dựng gia đình mới với Thân Đông, nói theo một nghĩa nào đó, quả thật là viên mãn. Bây giờ tuy rằng nhà họ Thịnh thay đổi một loại danh nghĩa để tiếp tục tồn tại, mà trên thực tế mọi người chỉ biết về tiên sinh bây giờ. Thịnh Cự bên kia thì càng sợ Thịnh Khâu hơn, bây giờ thấy hắn hoặc là đi đường vòng hoặc là xu nịnh, sợ hắn không vui là đạp đổ Thịnh ca. Dù sao hiện tại lão thái gia cũng không dám làm gì hắn, đến lúc đó ông ta cũng không có chỗ để khóc. Chuyện chỉ được đăng tải trên Trendlon.com Yan Chin Chia, những nơi khác là ăn cắp, cho nên tiệc đầy tháng của công chúa nhỏ Thịnh Cự chuẩn bị quà và nói chuyện tốn công. Lão thái gia bị Thịnh Khâu trị như vậy, hiện tại ở nhà không ra cửa, nghe đâu là theo đạo sĩ nghiên cứu thiên mệnh. Lão vẫn luôn tin chắc mệnh trời có tồn tại. Theo lời Thịnh Vấn Tân nói, lão còn muốn tính quẻ cho Thịnh Dịch và thân nhất, nhưng bị thân đông thẳng thừng từ chối. Lão mất mặt lại tức giận một hồi. Thân đông không hề dung túng cho lão, cậu đối với lão thái gia này không thể nói là hận thấu xương, thấy là ghét. Tiệc đầy tháng của viên mãn còn phô trương hơn cả tiệc của hai đứa sinh đôi, thân đông rất vui mừng, làm quen với không ít người ở tiệc đầy tháng này. Điều duy nhất làm cậu bất ngờ là thân mạc, hai anh em đã lâu không gặp cậu cũng không thông báo cho hắn chuyện đứa bé. Nhưng trông hắn ăn vận tỉ mỉ, chắc là được mời đến đây. Những năm gần đây Thịnh Khâu luôn giúp đỡ thân mạc, trước khi ông bà ngoại hắn qua đời, Thịnh Khâu chi hết viện phí. Mấy năm nay hắn làm nhân viên giao dịch, âm thầm làm việc cho Thịnh Khâu, đồng thời cũng trả lại tiền thuốc thang. Cho dù Thịnh Khâu nói là không cần, hắn còn nói với thân mạc những chuyện này là ý của thân đông. Thế nhưng thân mạc biết thân đông không quan tâm, có lẽ cậu tính toán mà không quan tâm. Cho nên đối với sự xuất hiện đột ngột của thân mạc, thân đông hơi kinh ngạc. Cậu cơ hồ đã quên mất lần trước cậu gặp hắn là lúc nào. Cậu nhíu mày tìm lại ký ức, thân mạc tưởng là cậu không thích lúng túng. Em nghe nói, cháu đầy tháng, thân đông vẫn cau mày, chỉ là ánh mắt từ nghi hoặc chuyển thành như thể đang nhìn kẻ ngốc. Ừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em muốn cho con bé món quà, em tự làm. Thân mạc nói, đưa một cái túi, nói. Em rảnh rỗi không có việc gì làm, những năm này học khắc gỗ nghiệp dư trên mạng không đẹp. Hắn nhìn thân đông, ánh mắt có chút mong đợi. Thân đông lại mãi không nhận, chỉ là mày nhíu chặt hơn. Những năm qua thân mạc làm gì? Khắc gỗ, cái khỉ gió gì thế này? Hắn có tiền đồ hay không, lại còn chơi cả ngày. Tuy cậu đuổi hắn đi thế nhưng cũng không hy vọng hắn tầm thường vô vi cả đời như thế. Trong lòng cậu có vài phần chỉ tiếc mài sắt không thành kim. Thân mạc không hiểu thuật đọc tâm, phần quà này lúng túng dừng ở giữa không trung. Năm đó nhà họ thân ầm ĩ như thế, người ngoài không biết rõ thế nhưng người trong giới ai cũng biết, giờ khắc này hai người đứng như vậy, đã có không ít người nhìn sang. Đây không phải là thân mạc à, cậu ta dám đến. Hôm nay vui vẻ như thế này, liệu thân đại công tử có buông tha cho cậu ta không? Đến để mất mặt hả? Lại có trò vui để xem. Một chàng cười khẽ, thân mạc vừa lúng túng vừa căng thẳng, thu lại, nói. Anh không thích thì em đi trước đây. Hắn định lặng yên không một tiếng động rời đi từ cửa thoát hiểm, lúc đi vào hàng hiên tối tăm, âm thanh trong đại sảnh tựa hồ cũng đi xa. Thân mạc nghĩ ngợi lung tung, lại phiền muộn ảo não. Phía sau lại đột nhiên có tiếng bước chân vọng lại, giọng thân đông vang lên rõ ràng trong hành lang. Đứng lại, thân mạc xoay người, thấy cậu không vui. Cậu đi như thế ai không biết còn tưởng tôi cố ý khiến cậu lúng túng. Thân mạc dò dự đi đến, thân đông vươn tay ra, nói. Đưa cho tôi, đôi mắt thân mạc hơi sáng lên, hắn đưa túi cho cậu. Thân đông nhận lấy, hỏi, chỉ có quà của viên mãn, Thịnh Dịch và thân nhất có không? Có cả, thân mạc vội hỏi, em khắc ba cái, hai người lại lúng túng, thân đông tức giận, lại mất tự nhiên nói. Con gái tôi trông rất đẹp, thân mạc hồi thần, lại tiến lên một bước bất ngờ. Em nhìn con bé một cái được không? Thân đông lạnh mặt hừ một tiếng, xoay qua chỗ khác nói. Chỉ được liếc mắt một cái. Thân mạc vội đi theo, Thịnh Khâu ở cách đó không xa nhìn, Lam Phinh Đình thấy thân mạc cũng hết sức kinh ngạc, thân đông nhận lấy viên mãn, ôm đến cho hắn xem, trong mắt mơ hồ có một vệt đắc ý. Đẹp lắm đúng không, chuyện chỉ được đăng tải trên Trendlon.com Yan Chin Chia, những nơi khác là ăn cắp. Vâng, giống anh, thân mạc nhẹ giọng nói, nhìn khuôn mặt nhỏ vẫn chưa nảy nở, mũi chua xót. Thân đông lại hừ một cái, nói. Nhìn đủ chưa? Chưa đủ, thân đông kéo mũ quả dưa của viên mãn xuống che mặt nó, nói. Chỉ cho cậu liếc mắt một cái, thân mạc lại gật đầu, hiền lành cười cười, nhìn cậu xoay người đưa con cho Lam Phinh Đình, quay lại thấy hắn vẫn đứng đó, nhăn mày, nói. Nghe nói những năm này cậu sống không tốt, thân mạc vừa muốn lắc đầu, thân đông lại thỏa mãn gật đầu. Vậy tôi yên tâm, nhưng cậu không thể không sống tốt, đừng làm tôi mất mặt. Thân mạc nhìn cậu, thân đông ngẫm nghĩ, lại nói. Vẫn ở Vọng Đô à, vâng, may là Vọng Đô rất lớn, không thì mỗi ngày nhìn thấy cậu thì tôi ăn không ngon ngủ không yên. Thân đông mở túi hỏi hắn, hộp đỏ cho viên mãn à, vâng, Thần Đồng lấy cái đó ra, lại trả túi cho hắn, nói. Trực Thịnh Dịch và Thân Nhất ở bên kia, nhưng tôi đoán chúng nó không thích quà của cậu đâu. Thần Mạc cười, hắn biết Thần Đồng đang cho hắn cơ hội thân thiết với cháu trai, trong ánh mắt ấm áp hơn nhiều. Hắn gật đầu, nói. Em sẽ thử khiến cho chúng nó yêu thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Đồng nhìn hắn đi, mở chiếc hộp màu đỏ ra, phát hiện là một con chim gỗ rất sống động, mặt ngoài bóng loáng, chất gỗ rất nhẹ, cậu nhẹ nhàng sờ, không sờ thấy bất kỳ cái rằm nào. Hắn cũng tốn công, mê muội mất cả ý chí. Thần Đồng xì một tiếng tỏ vẻ xem thường, nhưng cậu lại thả tượng gỗ lại vào hộp nghĩ thầm, dùng làm đồ chơi cho đứa nhỏ vẫn hợp. Lúc Thần Mạc đi có chào hỏi Thịnh Khâu thế nhưng không nói cho Thần Đồng. Cậu cũng không để ý, buổi tối về lại hỏi. Mấy năm nay anh đều liên hệ với nó à, hà? Thịnh Khâu hiểu ra mới trả lời. Từ sau lần ở hộp đêm đó anh vẫn giữ liên lạc. Vậy anh biết gần đây nó làm gì không? Sau đó cậu ấy làm quản lý ký túc xá đại học mấy năm nay vẫn ở đó. Anh biết rõ thế à? Thịnh Khâu bất đắc dĩ liếc mắt nhìn cậu. Em mãi mãi sẽ không tha thứ cho nó. Thần Đồng nói đầy khí phách. Nó là tội nhân, ý anh là em muốn đề bạt cậu ấy hả? Loại rác rưởi đó có gì tốt để em đề bạt? Thần Đồng nhíu mày, em chỉ nể mặt nó họ Thân thôi. Cậu ấy sống rất tiết kiệm. Thịnh Khâu ngẫm nghĩ, dịu giọng nói. Hơn nữa những năm này hình như vẫn dùng tiền lương để làm từ thiện. Quản lý ký túc xá được bao nhiêu tiền chứ? Thần Đồng đánh giá một chữ. Ngu ngốc, Thịnh Khâu không giải thích nói tiếp. Ông bà ngoại cậu ấy trước khi qua đời cũng khổ. Đáng đời, hình như cậu ấy có người yêu, em biết là ai không? Thần Đồng phản xạ có điều kiện muốn hỏi, lời ra khỏi miệng lại thành. Liên quan gì đến em? Thịnh Khâu còn muốn nói gì nữa nhưng cậu lại cắt lời hắn. Không nói nữa, chán phèo. Cậu thả lỏng người tựa vào ghế, nhắm hai mắt lại. Thịnh Khâu đặt đầu cậu lên vai mình, nhìn khuôn mặt xinh đẹp thấp giọng nói. Anh từng nói chưa, em rất tốt. Chuyện chỉ được đăng tải trên Chuenlon, Com Yan Chinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Thần Đồng vui vẻ cong khóe môi, hừ. Khỏi cần anh nói, Thịnh Khâu hôn gò má của cậu, nhẹ nhàng ôm bờ vai cậu. Cậu ghét người đó, không ngừng tự nói với mình muốn hận người đó, nhưng vẫn không nhịn được muốn quan tâm người đó, nghe thấy hắn có trốn về cậu yên tâm. Thịnh Khâu nghĩ cục cưng nhà mình nhất định là người tốt nhất trên thế giới. Cục cưng nhà hắn, lời editor, ban đầu mãi không thấy nói đến Thân Mạc tôi cũng lấn cấn, tới đây thì mẹ tác giả đã hé lộ kết cục rồi, cũng viên mãn ha. Ở một lúc nào đó mẹ tác giả không viết chắc chắn hai anh em sẽ làm lành, Thân Mạc cũng có lại tình anh em năm nào. Cách chương.